Đế Tôn, chương 390, Quần Ma Tụ Nghĩa, 1, gocchuyenaudio.com, lưu lại cho ta, hắn thật sự quang minh lỗi lạc nói muốn cùng cảnh giới cùng Giang Nam nhất quyết cao thấp liền chỉ vận dụng tu vi linh đài cảnh tuyệt đối không có đánh ra nhiều một phần pháp lực. Dù vậy, hắn lấy tu vi linh đài cảnh cũng phát huy ra thực lực làm người ta sợ hãi than, một tay giả thiên, bàn tay kim chói, làm những người tu luyện đến huyền thai, thần đài cảnh cường giả kia cũng muốn tự thẹn. Thiên Dực Ma Thần đại thần thông của Giang Nam tốc độ mặc dù mau, nhưng mà tốc độ của Kim Ngưu thì cũng không chậm, tốc độ thần thông của hắn nhanh hơn, bàn tay to vừa ra, liền đến phía sau Giang Nam. Giang Nam phất tay, một trường nghênh về phía sau, chỉ thấy ma khí trong thiên địa bắt đầu khởi động, ma khí cuồng bạo điên cuồng vọt tới, hóa thành một bàn tay to đen nhánh cùng bàn tay màu vàng của Kim Ngưu thì đụng nhau. Giữa không trung nhất thời tiếng sấm oanh động, vạn lôi đủ phát tựa như nhấc lên một trận sấm chớp mưa bão. Lưu lại, Kim Ngưu thì lấy tay một chảo chỉ thấy vô số lôi đình hội tụ, lôi quang ở trong tay hắn hóa thành một cây phương thiên hỏa kích. Ngưu đầu cự nhân mấy trăm trượng này giống giận, hai tay cầm kích vót ngang trẻ dọc hướng Giang Nam công tới. Hắn không chỉ có vũ dũng vô song, hơn nữa kỳ xảo chiến đấu cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng, lúc hai người giao thủ sinh ra lôi điện hóa thành vũ khí của hắn, dùng để đả thương địch thủ, đơn thuần loại thủ đoạn này, so sánh với Kim Ngưu Khâu Sơn liền mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, không khỏi lộ ra hỉ sắc. Kim Ngưu thì không hổ là ma vương phủ tiểu thánh tôn, là một đối thủ làm người ta hưng phấn, nếu là lúc trước ta nhất định phải cùng hắn quyết thắng bại, bất quá giờ phút này ta còn có việc không dễ cùng hắn dây dưa quá nhiều. Lôi quang hóa thành phương thiên hỏa kích đánh rớt, Giang Nam một quyền hô ra, oanh một tiếng, phương thiên hỏa kích phá toái sạch sẽ, hóa thành lôi quang khắp trời, bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Kim Ngưu thì đuổi theo tới gần, đang muốn lần nữa ngưng tụ lôi quang, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam hít vào một hơi thật dài, lôi quang khắp trời điên cuồng vọt tới, một ngụm liền đem tất cả lôi quang hút vào trong bụng. Người thấy một màn như vậy đều giật nảy mình, Giang Nam quả thực giống như là một yêu ma quỷ quái cự đại, có thể một ngụm thôn thiên. Trò hay rốt cục ra sân, thiên tài thiếu niên Ma La thần tộc cùng đệ nhất cường giả trẻ tuổi trong Kim Ngưu thần tộc, trận chiến này thật là khiến người mong đợi. Giang Nam kia ở trước ma vương phủ ngăn cửa nhiều ngày, hôm nay còn không phải là không dám cùng tiểu thánh tôn đánh một trận sao? Lấy ý kiến của ta, hắn phòng thủ mà không chiến, là bởi vì hắn biết mình không bằng tiểu thánh tôn. Tiểu thánh tôn thật sự quá mạnh mẽ, nổi danh từ lâu, Giang Nam chẳng qua là thừa dịp hắn ra ngoài, lúc này mới dám đi ma vương phủ ngăn cửa, trận chiến này tiểu thánh tôn tất thắng không thể nghi ngờ. Kim Ngưu thì thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ma thần chi thể cơ nhục dữ tợn, hình thể càng thêm khổng lồ, sải bước tiến sát, mỗi bước ra một bước liền trào ra một quyền, thế công giống như cuồng phong, để cho Giang Nam không rảnh xoay người, chỉ cần hắn quay người lại, sẽ bị oanh toái thiên dực, chỉ có thể cùng Kim Ngưu thì không ngừng chống lại. Giang Nam, ngươi quả nhiên có thực lực ngăn cửa cùng cảnh giới, có thể cùng ta đánh một trận. Bất quá, ngươi so sánh với ta còn yếu. gocchuyenaudio.com Một bậc phòng thủ mà không chiến, là bởi vì ngươi biết ngươi không bằng ta. Bàn tay của hắn thỉnh thoảng như truy, đâm động thương thiên, thỉnh thoảng như búa, khai thiên tích địa, hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo, nhưng lực công kích so sánh với người khác tế lên pháp bảo còn cường hãn hơn, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Kim Ngưu thần tộc. Hắn bị gọi là tiểu thánh tôn, là Kim Ngưu ma vương thứ hai, không phải là không có đạo lý. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, Kim Ngưu thì đích xác là kình địch của hắn, muốn bắt lại người này, chỉ sợ cần chiến đấu một lúc lâu, mà Thạch Cảm Đương hôm nay đang cầu cứu, chỉ hoãn nhất phân, vị nhị ca này liền nguy hiểm nhất phân. Kim Ngưu thì, xin lỗi, ta thật sự có việc không rảnh cùng ngươi dây dưa. Đạo âm cổ, đi ra ngoài. Giang Nam quát lên, đột nhiên một ngụm đại cổ bay ra càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi nhỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung, thân thể Giang Nam tăng vọt, ma thần chi thể một thân ba mặt tám cánh tay cũng triển lộ ra, một quyền oanh ở trên đại cổ, nhất thời đạo âm đại tác, sát phạt chi âm nhét đầy thiên địa tựa như trong lúc bất chợt đi tới chiến trường chư thần giao chiến, vạn dặm phục thi, máu chảy thành hải. Đại cổ chấn động, liền có âm luật vang lên, hóa thành vô số đạo văn, long phượng bay múa, vạn thú hiện lên, đại Phật ma thần, phi thiên, thiên thần. Rối rít hiển hiện, đông, tiếng trống vừa vang lên, thân thể Kim Ngưu thì rung mạnh, xu thế tiến sát từng bước bị sinh sôi ngăn đở, nhưng ngay sau đó tiếng cổ thứ hai vang lên, hắn muộn hanh nhất thanh, thân bất do kỳ rút lui một bước. Tám cánh tay của Giang Nam tê động, một quyền tiếp theo một quyền oanh hướng đạo âm cổ, tiếng trống rung trời, đông đông đông đông, Kim Ngưu thì vừa lui nữa, buồn bực giống không dứt, đột nhiên làm đến nơi đến chốn, bị tiếng trống chấn đến rơi trên mặt đất, mà ở bên cạnh hắn, chính là Bái Nguyệt Lâu. Giang Nam nổi trống phen này, bước lui hắn mấy trăm dặm, đem hắn sinh sôi bước về tại chỗ. Tiếng trống tiếp tục truyền đến, phảng phất như một thanh đại chùy vô hình, giữ ở trong tay thiên thần, đem Kim Ngưu Tỳ làm thành một cái đinh, hung hăng đóng xuống. Mọi người trong Bái Nguyệt lâu chỉ thấy mỗi một tiếng cổ vang lên, thân thể Kim Ngưu Tỳ liền rung mạnh, hướng dưới đất chìm xuống chừng 10 trượng, sau 10 tiếng trống, tôn cự nhân này chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ra, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Kim Ngưu Tỳ giống giận, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây mộc trượng, tay cầm mộc trượng, thân thể đội lên, đón tiếng trống, chân mang đại địa từng bước từ dưới đất đi ra. Giang Nam thu hồi đạo âm cổ, dưới chân hiện ra một chiếc thuyền, chung quanh thuyền hiện ra từng cánh chim, giống như mái chèo, cấp tốc huy động, chở hắn phiêu nhiên bay đi, thanh âm xa xa truyền đến. Tiểu Thánh Tôn, người không có sử xuất toàn lực ta cũng không có, có thể cùng cao thủ như ngươi đối trận, thật sự là một chuyện may mắn, chỉ là ta đúng là có chuyện quan trọng trong người, ngày khác sẽ cùng ngươi đấu. Sát khí quanh thân Kim Ngưu Tỳ thu liễm, mặt mũi khôi phục lại bình tĩnh, cao giọng nói. Tốt, ta chờ ngươi, Thiên Dực Thần Chu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phá vỡ thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Người này đúng là kình địch của ta, cùng cảnh giới ta cũng không đủ nắm chắc có thể thắng hắn, Ma Vương phủ ta bị hắn ngăn cửa mấy ngày, đúng là bị bại không oan. Cách chương.